mũ đội trên đầu bỗng tan vỡ, hóa thành vô số mảnh vụn xoay vòng, lộ ra bên dưới mái tóc dài. Khuôn mặt đàn ông thoạt nhìn hơn 30 tuổi. Áo tơi trên người của gã bây giờ nổ tung, trở thành bột phấn, lộ ra đồ đen bên dưới. Khóe miệng tràn ra máu tươi. Người của gã rung bần bật, áp lực khiến gã kinh hoảng, tựa như gió xuân từ cái người đàn ông mỉm cười tỏa ra. Áp lực này người khác không cảm giác được, thậm chí theo Tử Xa thấy thì đây có lẽ không phải là áp lực mà là một loại ánh mắt tạo thành áp lực, một loại khí chất trên người hình thành cái nỗi kinh khủng, khiến cho gã không nói nên lời nhưng tóc gáy dựng đứng. Nỗi kinh khủng này đến từ đôi tay của người trước mặt. Đó là một đôi tay bình thường, đôi tay không nâng lên mà buông lỏng ở góc áo, như có thể nắm giữ sinh tử của Tử Xa. Đó là đôi tạo hóa thủ. Tử Xa rung lên, biểu tình hoảng sợ, khuôn mặt chợt biến tái nhợt, bản năng thì lùi lại vài bước, hộc bãi máu nhỏ, vội vàng thụt lùi, bay lên trời định rời khỏi núi này. Tim của gã đập nhanh, sợ hãi tràn ngập tinh thần, gã chưa từng nghĩ tới trên núi Cửu Phong Thiên Hàng Tông này lại có người đáng sợ như vậy. Đôi tay đáng sợ đó như nắm giữ sinh tử, khiến cho gã chấn động tinh thần. Đôi tay vừa ra liền trọng thương gã. Cứ như vậy mà đi sao? Nhị sư huynh áo trắng vẫn mỉm cười nhìn Tử Xa, nụ cười kia rất ôn hòa, không có vui giận, nhưng khoảnh khắc thốt ra lời thì hoa cỏ cả Cửu Phong đều rung lên. Trước đây ta không ra tay là vì các ngươi chưa từng đụng chạm ranh giới Cửu Phong. Hậu tử bị đánh thì thôi, hắn da dày thịt béo, bị đánh nhiều thì ngủ một giấc liền khỏe ngay thôi. Nhị sư huynh mỉm cười nói, hoa cỏ nguyên Cửu Phong lại rung lên, khí thế kinh người bùng phát ra. Khí thế này ẩn chứa vô tận sự sống, đó là hoa cỏ khắp núi cùng phát ra. Tử Xa biến sắc mặt, nhanh chóng lùi ra sau, lòng thầm kêu khổ. Theo cả thấy thì người ở Cửu Phong đều là đồ vô dụng, chỉ có người đàn ông trước mắt là không phải. Trình độ đáng sợ như thế này giống như quái vật vậy. Khí thế vừa ra, liền kéo theo tất cả hoa cỏ. Cái này không phải là manh thuật bình thường, cái này là... Tử Xa hít ngụm khí, lùi ra sau. Mặt người khổng lồ do bão tuyết hợp thành ngưng tụ lại, gầm hướng nhị sư huynh. Nhưng lúc này ngươi giẫm nát nhiều hoa cỏ của ta, đến dở hồ lô của hổ tử, còn muốn đả thương tiểu sư đệ của ta, chuyện này không được đâu. Nhị sư huynh khẽ thở dài. Khoảnh khắc thốt ra hai chữ không được, hoa cỏ trong Cửu Phong đều bay lên trời, lấy tốc độ không thể hình dung bay thẳng đến Tử Xa. Tử Xa biểu tình sợ hãi, mặt người bão tuyết sau lưng lập tức bao phủ gã. Gã lùi ra sau định chống cự, nhưng mặt người bão tuyết đụng vào vô số hoa cỏ thì bỗng nổ tung. Nó nổ, trời đất chấn động, hóa thành vô số bông tuyết rơi rụng. Cùng lúc đó Tử Xa lại hộc máu, mặt trắng bệch. Không đợi cho gã lại thụt lùi thì hoa cỏ đã bay thẳng tới chỗ gã, vòng quanh thân thể. Có không ít chui vào người gã, khiến Tử Xa bây giờ trông như người thực vật. Người gã run rẩy té xuống, nhưng lại bị một cái mảnh hoa cỏ vòng lấy kéo lên Cửu Phong. Ta không giết ngươi, phạt ngươi tại Cửu Phong sửa lại hồ lô cho tam sư đệ của ta. Sau đó ban đêm giúp ta nhìn xem rốt cuộc lại ăn trộm hoa cỏ của ta. Còn về những lúc khác thì nghe theo mệnh lệnh của người trong núi. Ví dụ như chăm sóc tiểu sư đệ ta an toàn khi rời khỏi núi. Như vậy 3 năm làm hạn định. Nhị sư huynh vẫn ung hòa cười nói. Ngay lúc này hổ tử phẫn nộ rống bay tới chộp lấy Tử Xa bị hoa cỏ phủ khắp người nhưng không hôn mê, nhe răng cười túm gã lên. Khốn kế mà, dám đánh vỡ hồ lô của hổ gia gia hả? Ngươi chờ coi xem hổ gia gia dạy dỗ ngươi thế nào nè, đáng chết mà, ta mang ngươi cùng nhập mộng đi. Mắt Tử Xa lộ phẫn nộ, nhưng cả người dường như mất hết sức lực, bị hổ tử lúc trước gã cho rằng vô dụng túm lấy, cảm giác khuất nhục lan tràn toàn thân. Lúc này trên trời bay đến hai cầu vồng, lộ ra thân hình Hàng Thương Tử và đồng bạn ở bên trong, hai người đứng ở giữa trời ngẩng ra nửa buổi. Có khách quý tới, là tới thăm tiểu sư đệ hả? Nhị sư huynh nhìn hai cô gái xinh đẹp trên bầu trời, nụ cười càng thêm dịu dàng. Thương Lan xin chào sư huynh. Phương Thương Lan ngây ra một lúc, vội vàng khom người cúi đầu hướng nhị sư huynh. Cô gái bên cạnh mặt tái xanh, trừng nhị sư huynh ôn hòa đứng cạnh Tu Minh, lại nhìn Tử Xa bị hổ tử túm lấy kéo đi xa, nhưng không lên tiếng. Cô gái xinh đẹp như vậy trước đây hiếm khi gặp ở trên Cửu Phong, xem ra tiểu sư đệ ta thực sự là có phúc rồi. Nhưng người đến không khéo rồi, hắn đang tu hành. Hay là ngươi ở đây giúp ta chăm sóc hắn nha. Nhị sư huynh nháy mắt nở nụ cười, nụ cười của y khiến Phương Thương Lan đỏ mặt. Không phải như vậy, là cô vội vàng muốn giải thích,

Thanh âm thê thảm kia đủ khiến người nghe động lòng trắc ẩn. Hổ tử ở trong động phủ của mình đã sớm túm Tử Xa về, bây giờ ném qua một bên, ngồi sớm bên cạnh của gã, vừa uống rượu vừa cười xấu xa mà dữ tợn. Bên tai vang vọng tiếng hét thê thảm của Thiên Tà Tử, khiến hổ tử ngẩng đầu nhìn vách đá trên đỉnh động, biểu tình quái lạ. Lại diễn nữa rồi, cái lão già nhà ngươi dỗ làm bộ làm tịch, đừng tưởng hổ gia gia nhà ngươi, à không, đừng tưởng hổ gia gia nhà nó không biết, hôm nay ngươi mặc đồ trắng à. Tiếng hét thê lương truyền khắp cửu phong, cũng truyền vào tai nhị sư huynh bên cạnh Tô Minh. Nhị sư huynh cúi đầu, sắp xếp hoa cỏ trước người, làm như không hề nghe thấy gì. Sư Tôn à, ta nhìn thấy hôm nay người mặc áo trắng đó. Nhị sư huynh lắc đầu, biểu tình rất ôn hòa như đang thì thầm với hoa cỏ trước mặt vậy. Cùng lúc đó bên dưới cửu phong, sâu trong khe nước băng tầng chỗ có cái lồng chảo, nơi này vốn nên hoàn toàn tĩnh lặng, nhưng lúc này lại có tiếng thì thào yếu ớt vang lên. Chắc hôm nay sư tôn mặc đồ trắng. Thanh âm kia là của đại sư huynh. Đỉnh núi cửu phong, Thiên Tà Tử hét thảm lùi ra sau, mắt thấy ông lão áo dài tím đen từ giữa hư không cất bước đến, ông lại lớn tiếng hét thảm. Tiểu hổ nè, mau tới cứu dì sư đi, dì sư hứa sau này sẽ không lấy rượu của ngươi nữa đâu. Trong động phủ, hổ tử uống rượu trừng mắt Tử Xa trước mặt mình, tát một cái vào đầu của Tử Xa khiến thân thể gã rung động, lửa giận hừng hực nhìn chằm chằm hổ tử. Ngon mày, còn dám trừng hổ cho gia nhà ngươi nữa hả? Tao đánh chết cha ngươi vợ nè. Hổ tử tìm ra việc khiến cho mình không rảnh để ý sư tôn hét thảm nữa, vươn tay lại vỗ đầu Tử Xa một cái nữa. Bên phía Thiên Tà Tử, hiện tại hắn đứng ở trên đỉnh núi kêu mấy câu, thấy ông lão ngày càng tới gần, đã đạp trên núi cửu phong. Khoảnh khắc lão đạp chân xuống, cửu phong phát ra tiếng chấn kịch liệt. Lão nhị nè, nếu ngươi không đến cứu sư tôn nữa, thì ta cho ngươi biết nha, ta sẽ xới hết hoa cỏ trên núi cho ngươi biết tay đó. Nhị sư huynh ngồi bên cạnh Tu Minh, làm như không nghe thấy, sợ hoa cỏ trước mặt, dịu giọng khẽ nói. Xới thì cứ xới đi, xới xong ta lại gieo trồng lại được rồi, không sao. Ngươi nói có đúng không, tiểu sư đệ? Nhị sư huynh ngẩng đầu nhìn Tu Minh nhắm mắt, mỉm cười. Trên đỉnh núi, ông lão áo tím đến từ Nhị Phong, bây giờ lạnh lùng nhìn Thiên Tà Tử ở đó gào la, cau mày, nâng lên chân phải tiến lên một bước. Đại đệ tử nào, con bà nhà ngươi, đến lúc nào rồi ngươi còn bế quan nữa chứ? Ngươi có biết cứ bế quan như vậy thì sư phụ của ngươi tiêu đời hay không hả? Ngươi còn không ra nữa là ta để cho tiểu hổ ngày nào cũng tìm ngươi đúng không? Sâu trong cửu phong, chỗ lồng chảo vẫn tĩnh lặng, đại sư huynh chọn bế quan tại đây, giả bộ không nghe thấy, chìm đắm trong tĩnh tọa. Chẳng qua thanh âm của Thiên Tà Tử quá thê lương, cho nên lát sau, trong lồng chảo truyền ra tiếng thở dài. Sư phụ, đừng quậy nữa. Thanh âm vang vọng tại lồng chảo, dừng tản ra, chớp mắt đã vang khắp cửu phong, truyền vào tai hổ tử, khiến bàn tay giơ lên tạm dừng. Truyền vào tai nhị sư huynh khiến mắt y chợt lóe tia sáng. Cũng truyền vào tai của ông lão cất bước đi hướng Thiên Tà Tử, bước chân ông lão tạm dừng, không thể khống chế nhịp tim đập nhanh, biểu tình thoáng chốc biến đổi. Trên người lão bỗng xuất hiện một cái mảnh khí nóng khiến không khí xung quanh chợt vặn vẹo. Nhưng đây không phải do lão làm ra, mà là khi thanh âm truyền đi, ở ngoài người lão hình thành dao động khiến cho lão chấn động tinh thần. Mơ hồ trong cái mảnh vặn vẹo ngoài cơ thể có tiếng mảnh thú gầm rống vang vọng, chẳng qua người ngoài không nghe thấy tiếng rống này. Chỉ có ông lão đó là nghe rõ được, thanh âm xuất hiện khiến cho sắc mặt của lão biến nghiêm trọng. Tạo hóa âm! Con người của lão co rút lại. Chẳng qua thanh âm chỉ phát ra trong chớp mắt liền từ từ biến đi, vặn vẹo ngoài người lão cũng theo đó biến mất không thấy bóng dáng. Giây phút Thiên Tà Tử nghe thấy cái thanh âm này thì biểu tình lộ ra vui mừng, nhưng rất nhanh bởi vì thanh âm tán đi mà mặt mày đầy giận dữ. Khốn kiếp, bà tên đệ tử khốn kiếp mà, sao biết như vậy, năm đó lão phu không thèm thu đệ tử rồi, đến lúc mau cháu mà không giúp sư phụ, tức chết ta mà. Tiểu bối kia, đừng chọc ta nha, ta chọc người bớt đó, một khi ta đã ra tay là ngươi sẽ chật vật chạy trốn đó. Thiên Tà Tử mặc áo trắng, nâng lên tay phải sờ vào ngực, nhìn ông lão áo tím, biểu tình dần biến nghiêm túc. Khi biểu tình của ông nghiêm túc thì uy áp chậm rãi ngưng tụ trên người ông, khiến cho ông lão áo tím mới vì tạo hóa âm chứng kinh cũng đổi sắc mặt nghiêm nghị. Vốn lão không đem cửu phong đặt vào trong mắt, thậm chí đây là lần đầu tiên lão tới chỗ này. Nhưng bây giờ gặp phải hàng loạt chuyện khiến cho lão không khỏi nhớ đến mấy cái lời đồn về cửu phong lưu truyền trong Thiên Hàng Tông. Nếu sư thúc thả đồ nhi của ta ra, thì ta sẽ rời khỏi nơi này, tuyệt đối không bước vào cửu phong nữa. Nếu không thì ta phải xem coi tin đồn về sư thúc cửu phong là thật hay là giả. Chỉ tạo hóa âm thì chưa đáng là cái gì. Ông lão áo tím im lặng chốc lát, trầm giọng nói. Lời vừa thốt ra, ông lão áo tím bước hướng thiên tà tử. Bước chân không nhanh, nhưng lão càng tới gần thì toàn thân tràn ngập khí thế ngày càng mạnh mẽ. Trên bầu trời lờ mờ có cảnh tượng hư ảo đang nhanh chóng biến thành chân thực. Được rồi, là người bước ta, xem pháp bảo của tao đây. Thiên tà tử lại lùi ra sau vài bước, tay phải từ trong ngực mình giật mạnh ra. Trong tay có một vật, đó là một khối lệnh bài. Khoảnh khắc ông lộ ra cái lệnh bài, biểu tình của thiên tà tử biến kiêu ngạo, cầm lệnh bài lắc lư trước mặt của ông lão. Thằng nhóc to gan, ngươi có biết vật này là cái gì không? Theo tiếng hét lớn của thiên tà tử, bước chân ông lão áo tím tạm dừng, nhìn lệnh bài trong tay thiên tà tử. Lệnh bài kia toàn thân tím đen, tỏa ra khí lạnh tinh thuần, thoạt trông không giống đồ giả, mà trong Thiên Hàng Tông cũng không ai dám làm giả. Đặc biệt là nhớ tới bối phận của thiên tà tử, vẻ mặt ông lão biến hóa kịch liệt, đôi khi âm trầm, đôi khi bực tức, đôi khi bất đắc dĩ. Từng loại biểu tình dung hợp cùng một chỗ hóa thành tiếng thở dài phức tạp. Lão chắp hai tay hướng thiên tà tử thật sâu cúi đầu. Đệ tử Du Long Tử bái kiến tông chủ lệnh. Người giữ lệnh bài thì như tông chủ đích thân tới, đệ tử đương nhiên là nhận ra. Hơ, cứ phải ép lão già ta lấy ra cái khối lệnh bài này. Cho người biết nha, năm đó cửu phong này chính là bị lão già ta dùng lệnh bài đoạt được. Sư phụ ngươi không nói cho ngươi sao? Thôi thôi, xem ra ngươi không phải đệ tử đắc ý của sư phụ ngươi, cũng đừng quá thương tâm làm gì. Như vậy đi, tùy tiện đưa mấy trăm vạn thạch tệ là được rồi, ta không so đo tội mạo phạm của ngươi nữa. Thiên tà tử ngẩng đầu ưỡn ngực, cuồng ngạo nói. Ông lão áo tím hơi thở rối loạn, mặt dần nổi gân xanh, nhưng liếc cái lệnh bài trong tay thiên tà tử, cố kìm nén, chắp tay hướng thiên tà tử. Đệ tử tuân mệnh. Lão nói xong lập tức xoay người, hóa thành cầu vồng bay nhanh, chớp mắt rời khỏi cửu phong. Lão sợ mình đi chậm sẽ không thể ức chế cảm giác tức giận ngập đầu này. Bây giờ lão rốt cuộc hiểu vì sao bình thường ít khi thấy người cùng thế hệ tới cửu phong này, đặc biệt mấy người phong chủ đều lựa chọn đi đường vòng qua cửu phong. Bình thường Du Long Tử rất ít khi chú ý sự việc khác, dù lão là cường giả Thiên Hàng Tông còn là người nhị phong nữa, nhưng dù sao lão không phải là phong chủ nhị phong, thường ngày ở tại Thiên Hàng Đại Bộ Lạc, mấy năm nay mới dần ngủ vào đây. Cùng lúc lão rời khỏi cửu phong thì Tu Minh ngồi trên bình đài chậm rãi mở mắt ra. Khoảnh khắc Tu Minh mở mắt ra, đôi mắt lộ ra tia sáng rạng rỡ. Ánh sáng đó chợt lóe rồi trở lại bình thường. Thân thể Tu Minh chất đầy tuyết dày cùng vào lúc này tự động bay lên, chậm rãi xoay tròn bên ngoài người Tu Minh. Nhị sư huynh ngồi một bên, mắt tươi cười tập trung nhìn hắn. Giờ phút này trên đỉnh núi, thiên tà vẻ mặt đắc ý, cất cái lệnh bài dường như cũng có phát hiện ra, nhìn hướng Tu Minh. Chẳng qua khi ông nhìn hắn thì biểu tình khác trước, dần dần hiện ra uy nghiêm. Cùng lúc đó hổ tử trong động phủ đã bước ra đứng bên ngoài, nhìn hướng bình đài ở sườn núi. Trong lồng chảo băng tầng dưới cửu phong cũng có một ánh mắt tập trung nhìn. Tụi mình mở to mắt ra, nhưng trong mắt hắn tràn ngập bình tĩnh. Sự bình tĩnh đó khác với sự lãnh tĩnh trước kia. Đó là cái loại tinh thần bất động, là loại tĩnh dù trời sụp đất nước ngay trước mặt cũng không dao động. Khiến cho hắn có thể tĩnh tâm như vậy là bông tuyết trước mặt của hắn. Nó xoay tròn bay bay, theo tay phải Tu Minh chậm rãi nâng lên, chúng lập tức ngưng tụ trên tay phải hóa thành tuyết bút. Bút bị Tu Minh cầm lấy vung trước mặt. Bút vẽ, ngồi bút xẹt tới đâu là tuyết chợt ngừng bay, khiến lúc Tu Minh vung bút thì hư không trước mặt biến thành tấm vải để vẽ, vẽ ra một ngọn núi. Đường nét núi do tuyết động hợp thành, bên bông giữa không trung, thoạt trông bình thường nhưng nếu tập trung nhìn lâu sẽ có cảm giác sinh động như thực. Lúc vẽ ra ngọn núi này, tâm Tu Minh tĩnh lặng. Đó là cái loại tĩnh lặng trước giờ chưa từng có, loại bình tĩnh chưa từng xuất hiện trong lòng hắn từ khi rời khỏi Ô Sơn. Dưới sự bình tĩnh này, hắn không biết phía sau mình còn ngồi nhị sư huynh, không biết phương xa có ánh mắt hổ tử, không biết trong lòng chảo dưới ngọn núi có ánh mắt thân thiết của đại sư huynh, và cả ở trên đỉnh núi có thân hình già cả mặc áo trắng. Toàn bộ tinh thần của hắn lúc này đều tập trung vào cây bút trong tay phải. Tuyết động ngưng tụ, vẽ ra hình mà hắn muốn vẽ nhất vào lúc này. Giờ phút này hắn không nhập định nhưng càng như nhập định. Không nhắm mắt tiến vào trạng thái kỳ lạ, nhưng lại sa vào cái trạng thái đó không muốn thoát ra. Tạo hóa, tạo hóa, đây chính là đáp án mà hắn đưa cho ta. Trên đỉnh núi, Thiên Tà Tử lúc này không còn cái dáng vẻ buồn cười lúc đánh với ông lão áo tím nữa, mà là có sự trí tuệ khó miêu tả. Ông nhìn bốn đệ tử của mình. Lão đại Triệt Ngô là tạo hóa, cho nên hắn bế quan, tự náo nhiệt trốn vào yên tĩnh, đem hóa tất cả. Còn lại chính là bản tâm, cho nên hắn tu là tạo hóa âm. Lão nhị hiểu ra là tạo hồn, lấy hoa cỏ mà tạo, hóa thành đôi tay tạo hóa, nắm giữ sinh tử. Lão tam thì hiểu ra thì là tạo hóa bản thân, như mộng nhập mộng chính là tạo hóa. Ta không ngờ rằng lão tứ tuổi trẻ triệt ngộ ra nhưng lại là tạo hóa loại thứ tư. Thiên Tà Tử thì thào, mắt sáng ngời. Trên bình đài, Tu Minh nhìn núi mình vẽ ra, cây bút trong tay phải còn đang vẽ tiếp. Dần dần núi có 5 cái đỉnh, hắn đã vẽ ra ô sơn. Khoảnh khắc ô sơn bị vẽ ra, trên mặt của hắn ẩn hiện sơn văn như có cộng hưởng, khiến cho trong người Tu Minh bất giác xuất hiện dấu vết vận chuyển tu vi. Tu Minh cầm tuyết bút, khoảnh khắc vẽ xong núi thì mạnh kéo xuống một cái vệt dài. Vệt dài nhìn thấy ghê cả người, tựa thanh kiếm sắc bén lộ ra sát khí kinh người. Sát khí vừa ra lập tức khiến Thiên Tà đứng ở trên đỉnh núi biến sắc mặt. Cùng lúc đó, nhị sư huynh luôn chú ý Tu Minh cũng biểu tình nghiêm trọng. Hổ tử bên ngoài động phủ cũng như vậy. Còn có đại sư huynh bế quan, giây phút phát hiện vệt dài này thì hơi thở rối loạn. Sát khí mạnh thật. Tu Minh không phát hiện những điều này. Hắn chỉ dựa theo tâm tình mình, bình tĩnh tạo hóa, tạo ra nhân sinh thuộc về mình. Bút của hắn tạm dừng tận cùng vệt dài, dần dần vẽ ra ô sơn bộ lạc giống manh văn trên người hắn. Từng gốc cây ngọn cỏ, từng phong ốc chậm rãi xuất hiện trước mặt của hắn. Ở giữa hư không cũng cộng hưởng với manh văn của hắn. Hắn không biết đã qua bao lâu, bút trong tay của hắn sau khi vẽ hoàn chỉnh cả ô sơn bộ lạc thì ngừng lại. Trong bức tranh hư không trước mặt hắn, có sơn, có cảnh, có cỏ, có cây, phong ốc nối thành một mảnh, có hàng rào, hợp thành bức họa bộ lạc hoàn chỉnh. Giống hệt như manh văn của hắn vậy. Nhưng tay Tu Minh vẫn nâng lên, chỉ là ngừng lại, hắn dường như không biết nên vẽ xuống nét tiếp theo ra sao đây. Hắn vẫn bình tĩnh, nhưng sâu trong bình tĩnh là vẻ mê man. Thời gian trôi qua, thật lâu, thật lâu. Tạo hoa, tạo hùng, tạo họa, tạo hóa, đều là trong vô sinh ra có, trong tĩnh có động, trong kính có cảnh. Tiểu sư đệ, ta cảm thấy trong bức họa còn nhiều thứ. Lời nói nhu hòa của nhị sư huynh dịu dàng vang bên tai Tu Minh. Tu Minh im lặng, dần dần sắc trời tối xuống. Trên trời xuất hiện vầng trăng. Ánh trăng rắc xuống mặt đất, nổi lên ánh bạc khiến cho người ta nhìn thấy lạnh lẽo. Đêm nay Cửu Phong không ai ngủ, đều tập trung nhìn hướng Tu Minh. Họ biết ngày hôm nay cực kỳ quan trọng với Tu Minh. Đặc biệt là bây giờ hắn đang tìm ra cách tĩnh tâm của mình, nhưng vẫn còn hơi mê man chứ không sáng tỏ hết. Hiện tại đối với Tu Minh là cực kỳ mấu chốt. Có lẽ người Thiên Hạng Tông bên ngoài Cửu Phong rất ít ai hiểu được cái điều này, nhưng trên núi Cửu Phong họ tu khác với người ngoài. Lần đầu tiên nhập môn, lĩnh ngộ này quan trọng tới cỡ nào? Mãi đến khi khung trời từ tối tăm dần biến đổi, gốc trời lại sáng lên, trăng trên cao sắp ẩn đi chỉ còn lại hư ảnh, thì tay phải tạm dừng thực lâu của Tu Minh bỗng nhiên động đậy. Khoảnh khắc tay của hắn động, Thiên Tà trên đỉnh núi lập tức vẻ mặt cực kỳ trầm trọng. Nhị sư huynh, tam sư huynh, còn có đại sư huynh đang bế quan cũng giống như vậy. Họ nhìn tay phải của Tu Minh, cầm bút, ở phía trước bức tranh ô sơn lấy hư không làm vải, vẽ ra một cái hình tròn. Hình tròn này rất đơn giản, một bút là xong. Nhưng đường nét đơn giản như vậy lại khiến Tu Minh mất thời gian cả đêm. Khoảnh khắc vẽ xuống, người Tu Minh kịch liệt run rẩy. Trên mặt của hắn, bên cạnh ô sơn văn bây giờ cũng dần hiện ra một cái hình tròn giống hệt. Cùng lúc đó, tu vi trong người Tu Minh bỗng di chuyển, chớp mắt đến cực độ. Không ngờ như đã đạt đến đỉnh sơ kỳ khai trần, chỉ cần bước ra một bước nữa là có thể tiến vào trung kỳ khai trần. Cũng chính lúc này, bức tranh Tu Minh vẽ trước mặt, vòng tròn tỏa ra ánh sáng chói mắt. Ánh sáng là màu đỏ, hình tròn như đang thiêu đốt, hóa thành huyết nguyệt. Huyết nguyệt, huyết nguyệt rực cháy. Đây là ban đầu khi Tu Minh minh tưởng đã từ bỏ manh văn thứ nhất. Bây giờ trong trạng thái bình tĩnh, bị hắn vẽ ra trong bức tranh thứ nhất cuộc đời hắn. Giây phút huyết nguyệt bị vẽ xuống, không khí bức tranh chợt biến đổi, thành bức huyết nguyệt u sơn đồ, sát khí kinh người từ huyết nguyệt u sơn đồ toát ra, sát khí đậm đặc khiến nhị sư huynh bên người Tu Minh biểu tình trầm trọng, hổ tử ở bên ngoài động phủ rung người lẩm bẩm. Còn vị đại sư huynh bế quan thì im lặng, lát sau phát ra tiếng thở dài. Cửu Phong chỉ sợ từ nay về sau không còn yên tĩnh nữa rồi, nhưng hắn là tiểu sư đệ của ta,

Đặc biệt là theo gã thấy thì Tu Minh rõ ràng là người yếu nhất, tựa con kiến vậy. Dù con voi bị trói buộc thì đối mặt với con kiến sẽ vĩnh viễn không cúi người. Ta vừa mới đến Thiên Hàng Tông, vốn không nên bị nhiều người nhớ kỹ như vậy. Ngươi đến Cửu Phong tìm ta như vậy, chắc là Tư Mã Tính kêu ngươi đến hả? Tu Minh ngồi sớm nhìn Tử Sa, bình tĩnh nói. Tử Sa ánh mắt lạnh lẽo, vẫn đầy khinh thường, như không nghe thấy lời Tu Minh. Tam sư huynh à, tu vi của người này bị nhị sư huynh phong ấn cỡ bao nhiêu vậy? Tu Minh sắc mặt bình thường, nhẹ giọng hỏi. Bị phong hết rồi, chờ chúng ta chơi đủ thì để nhị sư huynh mở ra một chút, như vậy mới thú vị chứ. Hổ tử xoa tay, mắt lộ ra hưng phấn, dường như từng có kinh nghiệm giống như vậy. Nghe lời của hổ tử, Tử Sa biến sắc mặt, nhưng cắn răng giả bộ trấn tĩnh. Chỉ là từ ánh mắt của gã nhìn hướng hổ tử, Tu Minh có thể cảm nhận được đối phương sợ hổ tử. Nhưng rõ ràng gã không sợ mình. Tài liệu hiếm có như vậy không thể lãng phí được. Tu Minh nhìn Tử Sa mỉm cười, nụ cười kia rất nhẹ, tựa gió thổi, thoạt trông không có lực sát thương gì. Nhưng lời nói rơi vào tai của Tử Sa lại khiến tim gã đập nhanh. Hai chữ tài liệu, Tử Sa không biết vì sao cảm thấy Tu Minh trước mắt mình, trong nụ cười nhẹ kia chất chứa dữ tợn và đáng sợ hơn xa hổ tử nhiều. Tu Minh mỉm cười cho Tử Sa cảm giác dựng tóc gáy. Điều này khác với lúc gã đối mặt với hổ tử. Trong mắt gã, hổ tử hành động chỉ cần nhìn liền đoán được. Tuy nói là sợ, nhưng chỉ là e ngại trong mộng hung ác. Kỳ thực trong lòng của gã vẫn xem thường. Mà Tu Minh này cho gã cảm nhận hoàn toàn khác. Gã không đoán được đối phương đang định làm cái gì. Đầu không ngừng vang vọng hai chữ tài liệu, càng nghĩ càng kinh sợ. Không cần sợ. Tu Minh mỉm cười, thanh âm vẫn bình tĩnh như cũ. Hắn ngồi xổm, tay phải sờ trong ngực, không nhanh không chậm lấy ra vài cái vật phẩm. Hành động của hắn chẳng những ảnh hưởng tâm tình và ánh mắt của Tử Sa, càng khiến hổ tử ở bên cạnh rất tò mò, mở to mắt mà nhìn. Một khối xương thú, vài gốc thảo dược. Những vật phẩm này rất bình thường, Tu Minh lấy ra xong khiến cho trên mặt hổ tử có thất vọng, lầm bầm vài câu, vốn gã không định xem nữa. Nhưng khi thấy Tử Sa trông thấy vài cái thứ này thì lập tức biến sắc mặt, hổ tử sửng sốt. Ngươi định làm gì? Đây là từ khi Tử Sa bị bắt lần đầu tiên đến bây giờ mới mở miệng, giọng của gã khàn khàn nhưng khó che giấu nỗi sợ hãi trong lòng. Gã thực sự là sợ, loại sợ hãi này vượt xa khi đối mặt với hổ tử, nó phát ra từ tinh thần. Bởi vì khoảnh khắc gã thấy xương thú và thảo dược, đột nhiên hiểu ra ý nghĩa của hai chữ tài liệu trong giọng nói của đối phương. Xương thú là tài liệu, thảo dược cũng là tài liệu, Tử Sa cũng bị đối phương cho rằng là tài liệu. Loại hiểu ra và suy đoán khủng khiếp khiến cho gã không thể không mở miệng. Ủa, bà nội ngươi có thể nói chuyện hả? Tại sao lúc trước Hổ Gia Gia nhà ngươi hỏi cỡ nào cũng không nói mà, coi như là nhập mộng cũng không lên tiếng mà. Chưa đợi Tu Minh nói cái gì thì hổ tử ở một bên trợn con mắt, biểu tình giận dữ, gã tiến lên mạnh đập Tử Sa một cái bàn tay. Con bà đó, ngươi dám gạt Hổ Gia Gia của ngươi hả? Hổ Gia Gia hận nhất là người nào lừa gạt á. Hổ tử tức giận liên tục vỗ vài cái, sau đó mới lại nhìn cái tài liệu mà Tu Minh lấy ra. Lão tứ, ngươi lấy xương cốt và hoa cỏ này làm gì vậy? Hổ tử gãi đầu, mặt đầy khó hiểu. Tam sư huynh, ngươi có điều không biết rồi. Trước khi ta vào Cửu Phong á, thì từng nhiều lần tự luyện chế nước thuốc rồi. Thân thể hắn rất là tốt, thích hợp cho ta luyện một loại. Tu Minh mỉm cười, cầm lấy một gốc thảo dược, ánh mắt quét qua người Tử Sa. Ngay lúc gã định mở miệng thì hắn trực tiếp bóp nát, lấy ra một ít dược mầm chỉ vào ngực Tử Sa, xé rách, máu vừa trào ra thì nhét dược mầm vào trong máu thịt. Sau đó Tu Minh liên tục vỗ nhiều chỗ trên người Tử Sa rồi mới thu tay lại. Đối với Tử Sa, gã không cảm thấy quá nhiều đau đớn, nhưng ngực nhanh chóng biến tê dại. Gã cúi đầu kinh khủng nhìn cái mầm dược quái dị nhanh chóng sinh trưởng trong ngực mình. Theo nó sinh trưởng, Tử Sa biến sắc mặt. Loại biến sắc này không kém lúc đầu đối với tạo hóa thủ của nhị sư huynh Tu Minh. Gã cảm nhận rõ ràng thảo dược đang sinh trưởng, hấp thu máu thịt và sức sống của mình. Rễ thảo dược chậm rãi lan tràn trong người gã. Gã có thể không thèm để ý cảm giác đau đớn da thịt bị len lỏi, nhưng nỗi sợ không biết sự vật khiến hô hấp của gã rõ ràng dồn dập hơn. Ánh mắt nhìn hướng Tu Minh lộ ra khủng hoảng chưa từng có. Đặc biệt là khi Tu Minh lấy ra một ít máu của Tử Sa nhỏ giọt trên xương thú. Loại sợ hãi này đạt tới cực độ. Gã vội vàng mở miệng. Rốt cuộc ngươi muốn làm cái gì? Luyện dược. Tu Minh ngẩng đầu liếc Tử Sa mỉm cười nói. Là dược gì? Người Tử Sa run run. Hổ tử đứng một bên hết sức chăm chú nhìn xem, tuy nhiên biểu tình vẫn rất khó hiểu. Nhưng khi gã thấy biểu tình của Tử Sa thì hơi phục Tu Minh. Vẫn là lão tứ lợi hại nha, chỉ mấy động tác vậy thôi đã khiến cho tên này sợ hãi rồi. Hổ gia gia thông minh xem ra cũng phải cần học hỏi mới được. Hổ tử ngẫm nghĩ, gật gù. Thuốc này nói thì cũng đơn giản thôi, cần một cái thân xác người sắp chết, ở trong người hắn trồng một ít thảo dược, lấy sự sống máu thịt làm chất dinh dưỡng. Khi thảo dược đều sinh trưởng xong thì người sắp chết sẽ biến thành đất trồng của dược này, có thể gọi là làm dược nhân. Sau đó cần tử khí rèn luyện, khi đan dược thành công cũng là lúc dược nhân chết đi. Dược nhân mà chết đó đại biểu cho dược hoàn thành. Ngươi yên tâm đi, ta đã từng luyện một lần rồi, rất quen thuộc quá trình, bảo đảm ngươi sẽ không thống khổ đâu. Tô Minh mỉm cười, lời nói có gì đó quái dị. Hắn lại lấy ra vài thảo dược trồng trên người Tử Sa, hành động rất mềm nhẹ, dường như sợ làm hỏng thảo dược và tài liệu trước mắt. Nhưng hành vi của hắn ở trong mắt Tử Sa, đặc biệt là bên tai còn quanh quẩn lời nói nhẹ nhàng mà dứt khoát của Tô Minh, khiến sắc mặt của gã biến xanh. Ánh mắt nhìn hắn đã không thể dùng sợ hãi và khủng hoảng để hình dung nữa, mà trở thành kinh sợ. Ngay cả Hổ Tử ở một bên nghe như vậy cũng hít ngụm khí, ánh mắt lạ lạ nhìn Tô Minh. Đại sư huynh là con rùa, cứ thích bế quan, nhị sư huynh thích trồng trọt, nửa đêm trộm đồ của mình, còn về sư phụ khỏi nhắc tới rồi. Vốn tưởng trên núi này trừ ta ra, còn có tiểu sư đệ mới coi là người bình thường thôi à. Ai mà ngờ chứ, tên này có sở thích quái như vậy, đem người làm tài liệu, luyện thành nước thuốc, sau đó uống nữa chứ. Người Hổ Tử rung rung, thở dài một tiếng. Gã đang suy nghĩ rất kỹ, sau này nếu như có ngũ sư đệ, thì mình nên giới thiệu lão tứ này như thế nào cho đối phương nghe đây. Ngươi, nhị sư huynh ngươi chỉ hạn chế tự do 3 năm của ta thôi, 3 năm sau sẽ thả ta ra. Tử Sa vội vàng nói. À không sao, ta có thể đi năn nỉ sư huynh mà, đem thời gian 3 năm đổi thành suốt đời. Tô Minh mỉm cười, không ngẩng đầu lên, tiếp tục tạo ra cái lỗ máu trên người Tử Sa, bỏ thảo dược vào trong. Chúng ta là đồng môn, ngươi không thể làm như vậy được, ngươi, sư phụ của ta sẽ không tha cho ngươi. Tử Sa nhìn khuôn mặt Tô Minh vẫn luôn treo nụ cười, nỗi kinh sợ đạt đến cực độ, khuôn mặt này ở trong mắt gã trở thành khủng bố nhất trên đời. Gã bỗng hiểu tại sao rõ ràng Tư Mã Tính đã trên đường đi, lại cứ muốn mình đi lấy một vật từ người Tô Minh. Không sao, ta cũng có sư phụ. Tô Minh vẫn không ngẩng đầu lên, rất nghiêm túc lấy tiếp một thảo dược, dường như đang do dự là nên bỏ vào đâu trên người Tử Sa. Chết tiệt, Tư Mã Tính! Như thế này không phải là để ta trả nhân tình mà là hại ta mà. Tô Minh này tuy tu vi không cao, nhưng ta ở trên người hắn cảm nhận sự đáng sợ. Tuyệt không chỉ là mộ đâu, người này tuyệt đối không tầm thường, không thể dùng tu vi xem xét được. Tử Sa kinh khủng, nghiến chặt răng thầm than. Là Tư Mã Tính, là hắn kêu ta đi tìm ngươi, lấy cái chuông trên người của ngươi. Tử Sa vội vàng nói. Tô Minh tay phải cầm thảo dược, chậm rãi ngẩng đầu lên, sắc mặt hắn vẫn rất bình tĩnh. Nhưng trong mắt Tử Sa thì như biển lặng trước bão tố, như ẩn chứa gió lốc ngập trời. Đặc biệt là mắt phải của Tu Minh, bây giờ Tử Sa thấy có một cái màn đỏ. Màu đỏ này chính là sát khí kia không bùng phát ra, nhưng theo nó xuất hiện thì trong động phủ biến lạnh buốt. Tử Sa thầm run rẩy, có cảm giác không dám nhìn thẳng mắt phải của Tu Minh. Hổ tử ở một bên cũng hít ngụm khí, người run bần bật, gã có thể cảm giác được trong chớp mắt này tiểu sư đệ trước mắt mình hoàn toàn khác với bình thường. Tư Mã Tính ở đâu? Tô Minh từ từ nói, thanh âm nghe thì giống như trước đó, nhưng lọt vào tai của Tử Sa thì tựa như sấm đánh, thậm chí trên người gã lấp lóe tia điện lượn lờ. Hắn đang chạy trở về thông môn, tính thời gian chắc khoảng 2 ngày này sẽ trở về thôi. Lúc trước ta thiếu hắn một cái nhân tình, cho nên khi hắn truyền tin đến, ta không thể từ chối được. Nếu có đắc tội thì cũng không phải là ta mong muốn đâu. Người Tử Sa run rẩy vội nói, chính gã cũng không biết vì sao phải giải thích nhiều như vậy. Nhưng gã có cảm giác mãnh liệt, nếu hôm nay gã không giải thích rõ ràng, chỉ sợ lần này gã tới Cửu Phong không chết cũng sẽ để lại tai họa ngầm to lớn cho mai sau. Đây là trực giác của gã, trong khoảng thời gian đối mặt Tô Minh thì nảy ra trực giác này. Tư Mã Tính tu di cỡ nào? Tô Minh im lặng chốc lát, ánh sáng đỏ chợt lóe trong mắt phải, bình tĩnh mở miệng hỏi. Hắn ra ngoài đã nhiều năm rồi, khi rời đi là hoàn thành khai trận, còn vì tu di hiện tại thì ta chưa gặp, không rõ lắm nữa. Nhưng nếu hắn có thể đạt đến tế cốt cảnh, nhất định sẽ nghĩ cách tiến vào thiên hàng động. Ở đó cảm ngộ ý niệm người đi trước để lại, chắc sẽ có cơ hội thăng tiến. Có thể trực tiếp từ sơ kỳ tế cốt, hoàn thành lột xác tất cả xương cốt trong người, do đó đạt đến hoàn mỹ tế cốt. Dù cái loại khả năng này rất là hiếm thấy, ta nghe đồn đã 6.000 năm, có thể làm được điều này chỉ có 3 người thôi. Nhưng nếu hắn thực sự tìm ra cốt man di tại thiên hàng động thì rất có thể làm được. Hắn giống là thiên tài thiên hàng tông. Có tiếng là một trong những người có khả năng trở thành man thần thứ 4. Trong Thiên Hàng Tông, hắn có rất nhiều bạn bè. Trừ Cửu Phong ra, còn lại Bác Hoang đều có vài người. Nếu hắn coi ngươi là địch thì ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Giọng của Tử Sa quanh quẩn trong động phủ thật lâu không tán đi. Thiên Hàng Động ở chỗ nào? Đây là lần đầu tiên Tu Minh nghe được cái tên này. Cụ thể ở đâu thì ta cũng không biết nữa, nhưng nghe đồn là đất Thiên Hàng Tông xây dựng trên Thiên Hàng Động, cho nên có thể hiểu ra bên dưới chúng ta, trong nước băng sâu vô tận chính là Thiên Hàng Động. Cửu Phong dù sao vẫn là ở trong Thiên Hàng Tông. Tử Sa mở miệng, nói xong thì gã hơi do dự, nhìn thảo dược trên người mình, cắn răng, giọng nói bỗng biến thấp nhiều. Nếu ta là ngươi thì chắc chắn trước khi hắn tiến vào Thiên Hàng Động sẽ kết thúc ân oán. Nếu không thì, mặc kệ hắn có thành công hay là không, chỉ cần sống sót ra khỏi Thiên Hàng Động là có khả năng vào Thiên Môn. Thân phận hoàn toàn khác với chúng ta ở đất Thiên Hàng Tông. Đến lúc đó, nếu hắn muốn giết người, trừ phi Cửu Phong có lực lượng đối kháng cùng Thiên Môn, nếu không thì chắc chắn người sẽ chết đó. Thiên Môn hả? Tô Minh im lặng chốc lát, từ từ hỏi. Thiên Hàng Tông chia làm hai phần đất, Thiên Hàng Tông và Thiên Môn. Chỉ có tiến vào Thiên Môn mới tính là trung tâm Thiên Hàng Tông. Cách tiến vào Thiên Môn trừ truyền thừa ra thì chỉ có chặt 1.000 cái đầu người vô tộc, vào Thiên Hàng Động mà không chết, thỏa mãn hai điều này mới được. Hết tập 41 của bộ truyện Cầu Ma. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio. Thì ra mùa xuân hoa nở chính là em. Rồi, xin chào tất cả mọi người, hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo.